Câu chuyện: trọng tài thổi đúng 4 lần. Sau khi trận đấu kết thúc, hai anh bạn khán giả hẹn nhau ra quán nhậu và ngồi bàn tán về trọng tài. Tôi thấy ông trọng tài này, ông thổi sai bét, chả đúng lần nào cả. Khách quan mà nói nhá, tôi nói ông nghe, ông ta thổi đúng 4 lần. Trọng tài thổi 4 lần là những lần nào ông kể lại từ đầu hả? Ông vạch cái lỗ nhĩ của ông ra mà nghe này. Không phải vạch, tôi cũng nghe được nhá. Lần thứ nhất là hết hiệp 1. Là 1. Lần đầu hiệp 2 và lần kết thúc trận đấu. Thế là 3 lần. Ông say bố gì? Ông say. Câu chuyện: tức giận vì phân công lao động. Trên bãi đất trống trước quán nước, hai anh lao công thành phố làm việc như máy. Một anh đi trước đào một cái lỗ, một anh theo sau xúc đất lấp đi. Cứ thế hết lỗ này đến lỗ khác đều diễn ra cái cảnh anh đi trước đào, anh đi sau lấp. Hai anh làm hùng hục từ sáng sớm cho đến lúc mặt trời gần đứng bóng mà vẫn chưa thấy ngưng nghỉ. Chịu không nổi, ông chủ quán chạy ra hỏi. Này, các anh làm gì đấy? Anh thì đào lỗ, còn anh kia thì theo sau thì lại lấp đi, chẳng hiểu cái gì cả. Dạ, thưa chú ạ, trong tổ trồng cây nhá, ba bọn cháu phân công như này. Cháu đào lỗ, cháu lấp đất, với cả một thằng nữa thì là nó trồng cây. Thế còn anh trồng cây đâu? Dạ, anh trồng cây. Hôm nay hẳn bệnh, hẳn nghỉ. Dạ vâng ạ, nó ốm, nó nghỉ ạ.